Sống cùng người yêu cũ nhất, Hoàn Lương Diện đa phóng lạc. Chương 142. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngón tay Tô Vân Hy dừng lại trên bàn phím, không biết có nên nói hay không. Trương Vũ hỏi, còn em có mất ngủ không? Thật ra sau khi trò chuyện với Trương Vũ, Tô Vân Hy đã không còn mất ngủ nữa, nhưng lúc này cô vẫn nói. Hơi, cả hai đều có chút tâm tư nhen nhóm, nhưng lúc này lại có chút do dự, không biết nên mở lời như thế nào. Trương Vũ nói, em còn nhớ cách trước đây không? Cách gì? Nghe nhạc, à, có thể sẽ có tác dụng. Chương 85, tàu lửa xanh và hoa hồng xanh. Nếu em cũng mất ngủ, có muốn cùng nghe nhạc không? Được chứ? Anh thấy ổn đấy. Được, Tô Vân Hy trả lời rất nhanh, lại còn bổ sung thêm một câu. Anh đợi em tắm đã nhé, em vừa dọn dẹp xong. Trương Vũ rất nghiêm túc trả lời một chữ. Được. Cậu ngồi trên giường, đầu vùi vào đầu gối đang co lại, hít một hơi thật sâu, cố gắng bình ổn lại tâm trạng căng thẳng. Quá tốt rồi, cậu nghĩ như vậy, thực ra nghe nhạc thì càng khó ngủ hơn, nhưng cậu chỉ muốn giống như trước đây, cùng Tô Vân Hy làm gì đó với nhau. Hai người khi đêm khuya không ngủ được, liền đeo tai nghe bắt đầu gọi điện thoại, không nói gì cả, mỗi người tự làm việc riêng của mình, hoặc là cùng nhau nghe nhạc. Tô Vân Hy lần này tắm rất nhanh, chỉ 5 phút đã xong, qua loa sấy tóc, những giọt nước trên đôi tóc từ từ rơi xuống chiếc khăn tắm màu trắng quấn quanh cổ. Cô ngồi xuống giường, nhắn tin cho Trương Vũ. Em xong rồi, ngay lập tức, tin nhắn, nghe cùng nhau nào, của Trương Vũ gửi đến. Tô Vân Hy đeo tai nghe, bên trong vang lên giai điệu nhẹ nhàng. Đó là một bản nhạc City Pop, tên là Stay With Me, giống như đang ngồi ở góc quán bar những năm thế kỷ trước. Hai người cùng nhâm nhi ly cocktail, mùi tê, hát, u, ố, xê lá và mùi rượu hòa quyện vào nhau. Lời bài hát đại khái là Stay with me, gõ cửa đêm khuya, khóc lóc cầu xin em đừng quay về. Khoảnh khắc ấy, giờ đây hiện lên rõ ràng trước mắt. Tô Vân Hy nghe bài hát này, nghe rất lâu, cùng Trương Vũ cứ lặp đi lặp lại. Khi kim đồng hồ chỉ đến 12 giờ, cô nhắn tin cho Trương Vũ. Ngủ ngon, Vũ. Tin nhắn của Trương Vũ cũng gửi đến. Ngủ ngon, Tô Vân Hy. Tiếng nhạc tiếp tục vang lên. Stay with me, vừa lặp lại câu cửa miệng của em, vừa ôm lấy khoảnh khắc hai ta bên nhau. Vẫn chưa quên, trân trọng giữ gìn điều tốt đẹp này. Hai người ở hai nơi khác nhau, nghe cùng một bài hát, một lần nữa chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, Trương Vũ bận rộn cả ngày, cùng phù rể, chiến đấu, cuối cùng cũng giúp anh họ mình, cướp, được vợ. Tiếc là không cướp được pháo hoa, anh họ nói sau này không còn việc gì nữa, vất vả cho Trương Vũ rồi, lại gửi thêm một bao lì xì, còn nói, sớm dẫn em dâu về ra mắt nhé. Trương Vũ chỉ có thể gật đầu, có lẽ, có thể, chắc là được. Buổi chiều, cậu bắt đầu xem vé về, không còn vé máy bay nữa, tàu cao tốc cũng chỉ có ngày mai, vé tàu cứng thì vẫn còn, nhưng phải ngồi 17 tiếng. Cậu do dự một chút, rồi mua vé tàu cứng. Đồng thời nhắn tin cho Tô Vân Hy. Ngày mai anh về. Tô Vân Hy đang đọc tiểu thuyết trên ghế sofa, nghĩ rằng Trương Vũ chắc sẽ bận đến tối, ban ngày cũng không muốn làm phiền cậu. Thấy tin nhắn này, cô liền kích động đứng dậy trả lời. Thật hay giả vậy, anh về bằng gì? Máy bay à? Có cần em ra đón không? Tin nhắn của Trương Vũ một lúc sau mới gửi đến. Ừ, tàu lửa xanh. Tô Vân Hy nghiêng đầu. Hử, tàu lửa xanh. Chương 86, tàu lửa xanh và hoa hồng xanh. Tô Vân Hy nằm mơ cũng không ngờ Trương Vũ về lại đi tàu lửa xanh. Cô ngẩn người ra, tàu lửa, mà còn là ghế cứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh thiếu tiền em cho anh mà, sao phải hành hạ bản thân vậy? Trương Vũ trả lời, cũng bình thường thôi, đâu phải chưa từng ngồi. Năm ba đại học cậu đã từng ngồi tàu lửa 25 tiếng, đến một thành phố khác du lịch cùng Tô Vân Hy, cũng là ngồi ghế cứng. Tô Vân Hy biết được thì sững sờ cả người. Tô Vân Hy tuy tiết kiệm, nhưng cũng không đến mức này. Cô nhận xét rằng, Trương Vũ đúng là da dày thịt béo. Nhưng Trương Vũ lại cảm thấy rất bình thường, hơn nữa còn rất có lời. Cách Trương,